Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 38, chương 81, Nhà sư Tây Dực. Nói về Khưu Sư Cơ, sau khi nghe rõ tin tức, bèn trói Hoàng Nhân Kim Chân bỏ vào bao lớn, tự thân mang đến Dương Phủ, vượt tường đem y trả lại phòng ngủ đêm trước. Sau khi bị qua một trận kinh hồn, Hoàng Nhan Hữu quả nhiên là không dám động tĩnh chi cả, luôn cả vụ án cướp cống lễ cũng bỏ luôn. Chư tử Toàn Chân qua mấy ngày vào chơi Khai Phong Phủ, cảm thấy non sông dời đổi, buồn tình, không muốn lưu lại nữa, cùng nhau rời khỏi Biện Kinh, xuôi xuống miền Nam. Không quá 7 ngày đã đến Tương Dương, biên cảnh của Tống Triều. Lúc bấy giờ, Kim Tống Nghị Hòa, phía đông lấy Trung Du, phía tây lấy hai châu Đường Đặng làm ranh giới. Đường huyện, Đặng huyện là nội cảnh tỉnh Hồ Bắc. Tương Dương là một trọng trấn của Tống Triều về phương Bắc. 7 người đệ tử Toàn Chân đến Tương Dương không chọn khách điếm làm nơi tá túc, mà lại đi thẳng đến Thuần Dương Am ở phía Bắc Thị Thành. Thuần Dương Am là một đạo quán đẹp đẽ, kiến trúc nguy nga, với dải tường hồng ngói lục, với những tàn cổ thụ quanh năm rợp bóng. 7 người theo đúng quy củ tục gia đạo Pháp vào yết kiến Thanh Trần Đạo Nhân am chủ. Thanh Trần Đạo Nhân, tục gia họ Lỗ, vốn là quan lại xuất thân. Sau khi nhìn thấu hồng trần, bèn đội mũ vàng làm đạo sĩ. Nghe nói 7 người là đệ tử của Dương Trùng Dương trưởng giáo Toàn Chân, nên Lỗ Thanh Trần tiếp nghinh thật là cung kính trọng hậu. Vì tuy chưa gặp mặt, nhưng mà uy danh của Trùng Dương đã dội đến Thanh Trần. Vừa gặp 7 vị đệ tử của Toàn Chân giáo, ông bèn vòng tay thi lễ. Tôn sư Trùng Dương vẫn mạnh giỏi chứ, sao người không cùng các vị đến phương Nam? Mã Ngọc Lễ cúi đầu đáp: Tôn sư của chúng tôi mấy tháng trước đây có việc đến Vân Nam, hiện nay vẫn chưa về. Lỗ Thanh Trần khẽ gục gật đầu: Đáng tiếc tôn sư không đến được, không thì người của Tương Dương chúng tôi đã được diện kiến đệ nhất thiên hạ võ lâm rồi. Khưu Sư Cơ có vẻ ngạc nhiên: Dám thưa âm chủ, người nói vừa rồi không biết là có ý gì, sao gọi là thiên hạ đệ nhất? Lỗ Thanh Trần như chợt nhớ ra, mỉm cười: Sự thật bần đạo đã nói một lời sơ suất, đã là người xuất gia học đạo cần phải thanh tịnh vô vi, không nghĩ đến chuyện lợi danh mới phải chứ. Lời nói của bần đạo vừa rồi làm ẩn cả sự thanh danh hiếu thắng, thật là đáng để tiếng cười. Ông ân cần nói tiếp: Chư vị đường xa mệt mỏi, xin thỉnh ra phòng thuốc để nghỉ ngơi, bần đạo còn ít nhiều công quả, ngày khác xin bồi tiếp. Ông ta vừa nói vừa đứng dậy tỏ ý đưa khách. Khưu Sư Cơ nghe Thanh Trần nói nửa úp nửa mở, trong bụng đã có phần không thích, song nghĩ mình là khách, chẳng lẽ lại hỏi nhiều, nên đành ẩn nhẫn đi ra. Về đến phòng khách, Khưu Sư Cơ bèn nói: Vừa rồi Lỗ am chủ nói mấy lời đó, chư huynh đệ có nghe rõ hết ý của ông ta không? Mã Ngọc mỉm cười: Sư đệ, người ta không muốn nói thì thôi, hà tất phải hỏi cạn làm chi chứ, đi nghỉ sớm đi. Khưu Sư Cơ có cái tật là không chịu bỏ qua bất cứ một vấn đề nào úp mở. Đêm đó, cố gắng làm thinh nhưng mà trong bụng khó chịu vô cùng. Rạng ngày, để mở sự nghi vấn đó, bèn lần lần ra khỏi cửa am nghe ngóng. Chợt nghe có hai người vừa đi vừa tán chuyện. Này, bữa nay có đến thành Nam không để xem thiên hạ đệ nhất cao thủ tỷ võ đấy? Khưu Sư Cơ lấy làm lạ. Thiên hạ đệ nhất cao thủ à? Chẳng lẽ nào sư phụ lại đến Tương Dương rồi? Bởi vì từ sau khi qua Sơn Luận Kiếm, Võ Lâm đồng đạo đều công nhận Trùng Dương là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thế cho nên, vừa nghe đến hai chữ đệ nhất là Khưu Sư Cơ không ngăn được, bèn bước theo hai người ấy, vòng tay thi lễ. Vô lượng thọ Phật, xin nhị vị cho hỏi một lời, chẳng hay vị đệ nhất cao thủ nào đến Tương Dương và cùng với ai tỷ võ? Hai người đi đường, một già một trẻ, người già có dáng cách nho nhã, còn người trẻ thì giống như người buôn bán. Nghe Khưu Sư Cơ hỏi, bọn họ ngạc nhiên. Người già bèn hỏi lại: Đạo trưởng hình như không phải là người của bản địa, chắc từ tỉnh khác đến đây phải chăng? Khưu Sư Cơ vòng tay nói: Vâng, bần đạo là người Hà Nam, làm sao mà tôn giá lại nhìn ra được? Ông mỉm cười: À, chuyện đó không có gì lạ. Trước đây một tháng, có người đến đây tự xưng là thiên hạ đệ nhất võ thuật, cùng khắp Đông Nam Tây Bắc không tìm ra địch thủ. Khưu Sư Cơ dò hỏi: Người ấy là một đạo sĩ họ Dương có phải không ạ? Gã thiếu niên bật cười: Một ông hòa thượng chứ không phải là đạo sĩ. Ông lão lật đật ngắt lời: Đừng có lắm chuyện, để ta nói cho rõ. Ông bèn thuật lại đầu đuôi công việc. Nguyên Tương Dương là một địa phương từ trước đến nay võ học thịnh hành. Người ở Tương Dương phủ Hà Bắc, Thương Châu nói chung đều cho rằng biết võ là vinh dự. Hầu hết mọi nhà đều có đao thương cung kiếm và một sân tập võ. Không ngờ một tháng trước đây có một vị hòa thượng từ Tây Dực đến, tên gọi là Thổ Lợi Đăng Ma, theo chân còn có một người đệ tử. Sau khi đến Tương Dương, không biết ông ta dùng thủ đoạn gì đã cấu kết được với một tay phú hào họ Cảnh, do người này xuất tiền thành lập nơi phía thành nam một cái lôi đài, do hòa thượng Tây Dực Thổ Lợi Đăng Ma làm đại chủ, cùng với thiên hạ anh hùng tỷ võ. Tương Dương là một nơi tụ hội võ phong, trong vòng một năm gần như phải có một lần lôi đài đại hội. Nhà sư Tây Dực thiết lập lôi đài không phải là chuyện lạ, điều làm cho người ta khó chịu là ngay trước đài có treo một tấm hoành phi đề bốn chữ thiên hạ đệ nhất thiếp vàng chói lọi. Như thế vô hình dung Thổ Lợi Đăng Ma tự đặt mình lên ngôi võ công đệ nhất thiên hạ. Ông ta còn treo một giải thưởng, nếu người nào cùng với ông ta giao đấu 10 hiệp trở lên sẽ được thưởng vàng dòng trăm lượng. Sự khinh mạng của Thổ Lợi Đăng Ma ngày khai đài đã làm cho giới võ thuật Tương Dương chấn động. Ngày ấy có một danh gia Ngũ Hành Quyền họ Tưởng thượng võ đài tỷ võ cùng với nhà sư Tây Dực. Nào dè giao thủ không quá năm hiệp, vị quyền sư họ Tưởng bỗng nhiên biến sắc, nhảy xuống đài không nói một lời nào. Người đệ tử của ông phải đỡ thầy về. Nội đêm hôm đó, vị quyền sư ấy chết. Sau khi chết rồi, thi thể phù lên, toàn thân ứ máu bầm, giống như là người chết vì trúng độc vậy. Gia nhân và đồ đệ của vị quyền sư họ Tưởng vô cùng kinh dị, đệ đơn bẩm báo quan án. Nhưng mà lôi đài là công khai tỷ võ, nếu một bên chết, đối phương không phải bồi thường nên họ đành phải chịu. Kế tiếp sau đó, còn có mấy vị võ sư danh tiếng ở Tương Dương thượng đài, kết quả cũng thất sắc nhảy xuống đi về và cuối cùng cũng chết một cách như vị quyền sư họ Tưởng. Người ta cho rằng nhà sư Tây Dực quyền pháp cho nên không còn một ai dám cùng ông ta tỷ võ. Khưu Sư Cơ sau khi nghe biết cả giận nghĩ thầm, sao lại có chuyện như thế được chứ? Quan chức ở đây quả là đồ bỏ, để cho tên hòa thượng Tây Việt lập lôi đài công khai giết người, nhắm mắt không can thiệp, chuyện này nhất định không thể làm ngơ được. Chàng bèn cảm tạ hai người khách đi đường rồi bươn bả trở lại Thuần Dương Am. Vừa thấy chư huynh đệ, Khưu Sư Cơ đã kêu lên: "Này, không được rồi, giữa ban ngày ban mặt công khai giết người, nào còn có dương pháp gì đâu chứ?" Các đệ tử toàn chân kinh hãi. Mã Ngọc vội hỏi: "Sư đệ bình tĩnh lại một chút, chuyện gì đã phát sinh ra thế?" Khưu Sứ Cơ hơi giận bừng bừng đem tất cả câu chuyện đã nghe được thuật lại và chàng nói tiếp: "Cái tên hòa thượng Tây Dực ấy công nhiên treo bảng thiên hạ đệ nhất võ công, khinh thường nhân mạng. Gặp cái bọn hung ác này, chúng ta không thể khoanh tay ngồi ngó được. Chúng ta phải tức tốc đến nhà tên phú hào họ Cảnh vì nhân dân bản địa mà trừ khử cái tên thầy chùa ác hại." Ai nấy cũng đều kinh động, chỉ còn có Mã Ngọc vẫn giữ vẻ trầm ngâm thận trọng. "Chuyện nghe phớt qua chưa ắt đã đúng, sư phụ không bằng lòng cho chúng ta gây sự, chúng ta là kẻ xuất gia tu đạo, trường mặt ra làm chi chứ?" Mã Ngọc là đại sư huynh, cho nên Khưu Sư Cơ dầu là có người hào khí ngạo mạn nhưng mà cũng không dám cãi lẽ, nên cố gắng nuốt hận làm thinh. Mãi cho đến tối ngày hôm đó, Khưu Sư Cơ ra vô bức rứt không yên, chàng thầm nghĩ: "Sư huynh tính hay sợ sệt, không nên bàn chuyện gia nấy làm gì. Đêm nay ta cứ một mình đến nhà họ Cảnh nghe ngóng thử coi tên hòa thượng Tây Việt này mưu tính những gì." Vào khoảng canh ba, độ chừng anh em đang ngủ say, Khưu Sư Cơ bèn len lén ra khỏi phòng, nhúng mình nhảy giọt lên nóc nhà. Chân của chàng vừa chấm lên mái ngói, bỗng thấy một bóng đen vút tới, cất giọng trầm trầm: "Sư đệ, nửa đêm không ngủ, còn định đi đâu đây?" Khưu Sư Cơ bất phòng, bị sư huynh bắt gặp, chợt biết nhất cử nhất động của mình đều bị sư huynh theo dõi, chàng sượng sùng không nói nên lời. Mã Ngọc hòa dịu: "Sư đệ, chỗ sư đệ muốn đến, ngu huynh đã biết rồi. Thực ra thiên hạ đệ nhất võ thuật là ngôi vị của sư phụ từ sau khi qua sơn luận kiếm. Bắc cái, nam đế, đông tà, tây độc, người đều xem như một trò đùa. Tuy nhiên, người giỏi còn có người khác giỏi hơn. Hơn nữa, đâu phải là trong rừng võ học, mênh mông lại chỉ có một người thôi sao? Tục ngữ có nói, ta không đụng người, người chẳng đụng ta. Thật là đúng lắm. Sư đệ không nên chuốc lấy phiền phức làm gì, hãy về nghỉ đi." Khưu Sư Cơ muốn cùng sư huynh biện bác đôi điều, nhưng mà thấy sắc diện của Mã Ngọc không giận mà nghiêm, cho nên chàng chỉ nhẹ gật đầu trở lại phòng ngủ. Sáng hôm sau, Lưu Sử Huyền nói với mọi người: "Chư huynh đệ, chúng ta đến Tương Dương nay đã 2 ngày rồi, về đến quốc thổ Đại Tống mà không dạo xem phong cảnh thật là một điều đáng tiếc lắm. Chúng ta hãy dạo qua một vòng cho thỏa thích đi." Nói đến ra ngoài đi dạo, ai nấy đều tán thành. 7 người bèn ra khỏi Thuần Dương Am, thẳng ra đại lộ. Chợt thấy người ta như thác lũ từng đoàn từng tớp, vừa đi vừa bàn tán xôn xao. Có người nói: "Võ Đan Nam Phái trưởng môn nhân đã đến rồi, lôi đài bữa nay nhất định vô cùng hào hứng đấy." Khưu Sư Cơ nói: "Các huynh đệ, trăm nghe không bằng một thấy, chúng ta hãy đến xem đã lôi đài đi." Lưu Sử Huyền, Đàm Sử Đoan, Dương Sử Nhất một lượt tán thành. Tôn Bất Nhị nói với Mã Ngọc: "Đại sư huynh, chúng ta đi đi anh." Mã Ngọc biết không thể cản được, bèn dặn dò: "Cũng được, nhưng mà chúng ta cần phải gìn giữ quy môn, nhất định không được động thủ." Thấy đại sư huynh bằng lòng, tất cả đều mừng rỡ, theo chân người thẳng đến thành Nam. Đến đây quả nhiên có một tòa lôi đài, khuôn viên 4 trượng 5 thước, dưới đài thiên hạ đông như kiến cỏ. 7 anh em toàn chân đứng xa xa, thấy một tấm lụa hồng viết 5 chữ lớn, thiên hạ vô địch thủ, phất phơ trong gió. Chính giữa là một bức hoành phi chữ vàng chói lọi, thiên hạ đệ nhất, như chọc vào mắt của mọi người. Khưu Sứ Cơ nhìn thấy, gan ruột bừng bừng, nhưng mà vì giữa đám đông đành phải dằn lòng im hơi lặng tiếng. Chèn lẫn khá lâu, 7 anh em mới tới được trước đài. Chợt nghe sau đài có một loạt pháo nổ rang, chúng nhân reo lên: "Ô, đại chủ đã đến rồi." Cùng lúc đó bên trong tiếng nhạc trỗi lên, Khưu Sứ Cơ mỉm cười: "Gã hòa thượng này quả là kiểu cách đấy." Tiếng nhạc vừa dứt, một vị hòa thượng vận đại hồng cà sa xuất hiện, tả hữu có 2 tên đệ tử theo hầu. Khưu Sứ Cơ ngẩng đầu, thấy lão hòa thượng con người cao lớn, mắt đen, mũi quặp, trên mặt lưa thưa đều khắp những lông quen quét hồng hồng. Đầu thì đội mãi tỳ lư viền kim tuyến, giữa chiếc đại hồng cà sa thiêu một thái cực đồ cũng bằng kim tuyến, hiện rõ một con người khí khái. Chỉ có một điều là da mặt của lão ta vàng chệt như sáp ong, ở xa nhìn lại như một cái thây ma từ dưới đất mọc lên, tuyệt nhiên không ẩn một tí máu nào cả. 2 cánh tay ốm dài với những ngón xương sẩu như móng quạ, phủ bởi làn da đen trại màu than. Nếu là lúc ban đêm, nhất định ai cũng cho lão là một chiếc thây ma, nếu không cũng phải là quỷ hiện hình rồi. Khưu Sứ Cơ liếc thấy kinh hãi, xích lại gần Mã Ngọc thì thầm: "Đại sư huynh, anh có xem ra lão hòa thượng này thuộc tông phái nào không vậy?" Mã Ngọc lắc đầu, tỏ ra không biết. Khưu Sứ Cơ nói nhỏ: "Tiểu đệ chắc lão hòa thượng này cùng với phái Tây Độc Âu Dương Phong rồi." Mã Ngọc trừng mắt ngạc nhiên: "Sư đệ làm sao mà biết được?" "Tiểu đệ tuy là chưa thấy Tây Độc, nhưng mà nghe Dương sư đệ nói Âu Dương Phong là người Tây Dực, lão hòa thượng này cũng là người từ Tây Dực đến. Anh hãy xem, ngón tay của hắn rõ ràng là một con người luyện ngũ độc trảo, nhất định hắn cùng Âu Dương Phong có quan hệ với nhau rồi." Mã Ngọc gật gật đầu: "Đã thế, chúng ta càng phải cẩn thận hơn nữa, không nên lộ diện, không biết chừng Tây Độc cũng ở gần đây." Khưu Sứ Cơ nghe trong bụng hơi ngán, nếu quả là Tây Độc xuất hiện thì anh em chàng quyết không phải là đối thủ của hắn rồi. Nhưng bây giờ, chuyện tới đây không làm sao được, chỉ có cách tùy cơ ứng biến. Bỗng có 5 vị đạo nhân xẹt người nhảy lên đài, chúng nhân trố mắt nhìn theo, quanh dưới lô đài im phăng phắc. Dẫn đầu một vị đại sĩ đầu đội mão cửu lương, mình mặc đạo bào màu xanh thẫm, tuổi độ 50, đôi mắt ngời nội lực, tướng mạo phương phi, 3 chòm râu ngắn phất phơ theo gió. Theo sau 4 vị không quá tuổi 20, mỗi người sau lưng dắt một thanh bảo kiếm. Các giới am hiểu ít nhiều trong chốn võ lâm đều biết đó là những người của Võ Đan phái. Vị đạo sĩ mặc đạo bào xanh từ từ tiến lên, nét mặt ung dung rạng rỡ, khẽ động phất trần, mỉm cười điềm đạm nói: "Ngưỡng mộ từ lâu, uy danh đại pháp sư thiên hạ du địch, đến nay mới được cùng nhau diện kiến." Lão hòa thượng Tây Dực đảo đôi mắt quái, hất mặt hừ lên một tiếng: "A Di Đà Phật, đạo trưởng có phải là trưởng môn nhân Võ Đan phái Cảnh Ngọc Hư đó chăng? Mồ Phật, bần tăng có được nghe danh." Cảnh Ngọc Hư vẫn với dáng điệu ung dung: "Vô lượng thọ Phật, mấy ngày trước đây Trữ Nam Chân, Triển Công Lễ, 2 người môn đệ của Tệ phái đến quý đài giao thủ, không mấy hiệp đã bị bại lui, về đến nhà chẳng bao lâu cả 2 đều chết. Nếu quả họ võ công quá kém,

Cảnh đạo trưởng, quyền cước đã qua, Bần tăng xin lĩnh giáo bằng binh khí. Cảnh Ngọc Hư lặng lẽ dung thanh trường kiếm, sử xuất liên hoàn đoạt mệnh kiếm pháp của võ đàng. Cùng một lúc, hai đạo kiếm quang toát rực cả lôi đài, nhắm hai bên sườn của đối phương thóc tới. Ngũ độc tôn giả quay dù cái thiền trượng đỡ dẹt hai đường kiếm, đâm thẳng vào chưởng môn đại quyệt của Cảnh Ngọc Hư. Dương Sứ Nhất nhìn thấy bỗng bật cười. Lão hòa thượng này bản lĩnh cũng tầm thường thôi, nếu hắn thấy sư phụ dùng Nhất Dương Chỉ giao phong với Tỷ Không Chưởng và Hoàng Dược Sư và Cáp Ma Công của Âu Dương Phong, nhất định lé mắt trước tình thế mạnh liệt, uy lực kinh hồn, mà đối với cái thiên hạ đệ nhất quy cũng không bằng cái lông chân của sư phụ. Sự suy nghĩ của chàng chưa dứt thì trên đài một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Trong lúc Cảnh Ngọc Hư thấy Thổ Lợi Đăng Ma lao cây thiền trượng vào ngay đại quyệt của mình, ông lập tức khẽ nghiêng mình, tay trái kéo ngược thanh trường kiếm, theo thế đằng dao khởi phượng, một tuyệt chiêu trong kiếm pháp võ đàng. Thân kiếm dán chặt vô đầu trượng, dùng sức ép, định trước tiên hất cây thiền trượng ra ngoài, kế đó phản chiều đột kích. Không ngờ kiếm trượng mới chạm vào nhau, Cảnh Ngọc Hư và Ngũ Độc Tôn Giả cũng vừa đau mặt, chợt vì trưởng môn phái võ đàng bắt gặp một tròng mắt xanh rờn của Thổ Lợi Đăng Ma ngó chòng chọc cho mình, bất giác một luồng ớn lạnh rúng lên, nội lực như không còn tự chủ. Cảnh Ngọc Hư muốn dùng sức lách né đầu tránh nhãn quan dị thường của đối thủ, không dè trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi như làn điện chớp ấy, thân thể của ông bỗng mềm nhũn ra như bún, trí não muốn tránh qua mà tay chân không theo sự chỉ huy của bộ óc, mặc cho đôi mắt của đối phương thu hút như là kim gặp đá nam châm. Vị trưởng môn phái võ đàng cảm thấy Thổ Lợi Đăng Ma như bị biến thành một con quỷ mặt xanh tóc đỏ đang lừ lừ xông tới trước mặt mình. Chúng nhân dưới đài thấy Cảnh Ngọc Hư vừa qua kiếm chặn cái thiền trượng của đối phương, thình lình bỗng ngay người đứng sững, và vị hòa thượng miền Tây Dực chợt cười lên khăng khắc, nhích cây thiền trượng trở mũi đầu rồng nhắm ngay tử quyệt nơi ngực của Cảnh Ngọc Hư đâm tới. Nguyên Ngũ Độc Tôn Giả từ nhỏ đã khổ luyện một thứ tinh thần công lực. Nó là một môn pháp từ Thiên Trúc truyền sang, tiếng Phạn đọc là Hắc Ma Hỷ Nhãn, Trung Nguyên phiên dịch là Ly Hồn Pháp. Nó là một thứ công lực mà kẻ địch phải chịu hoàn toàn sự sai khiến theo đôi mắt của đối phương. Chỉ cần nhìn thẳng được vào đôi mắt của địch nhân thì kẻ ấy lập tức đờ đẫn như không còn hồn vía, trí não sinh ảo giác để mặc cho đối phương thao túng. Cảnh Ngọc Hư không rõ điều ấy, vô tình đưa mắt cho kẻ địch chụp Hắc Ma Hỷ Nhãn và đành phải đờ người đứng đợi thiền trượng kết liễu cuộc đời. Khưu Sư Cơ thấy tình hình không còn có thể dừng được nữa, vội vàng bung mạnh hữu thủ, cây phất trận đang cầm ở tay chàng thoát ra từ chưởng lực theo sức đẩy của chưởng phong như một phi tiêu lao vút vào giữa mặt của nhà sư Tây Dực. Đang lúc trong lòng khắp khởi, sinh mạng của đối phương nắm chắc trong tay, Thổ Lợi Đăng Ma chợt thấy đôi mắt qua lên và tiếp theo đó một dệt dài màu trắng mang theo một chùm tơ đã sát ngay mặt mình. Không còn cách nào để né tránh kịp nữa, Ngũ Độc Tôn Giả liều mạng đỡ càng một trượng. Một tiếng công vang lên, chiếc phất trận chạm trúng vào đầu trượng rồng xanh nhán lửa và kinh lực cũng đùa theo quá mạnh làm cho đầu trượng bật lại đằng sau. Thổ Lợi Đăng Ma cũng bị dội lui một bước. Chương 83 Hạ đài. Dương Sứ Nhất vỗ tay là lớn, tên hòa thượng chó đó đã bỏ quy củ lôi đài rồi, người ta tay không mà hắn dùng binh khí chứ. Dưới lôi đài, thiên hạ la ầm lên, kẻ cười ngạo, người la mắng vang rần. Thổ Lợi Đăng Ma thẹn quá, chống cây thiền trượng nhảy lui lại đằng sau quát lớn, tặc tử mau chọn binh khí đi. Khưu Sứ Cơ đảo mình đứng sững bên góc đài phía trái, chống nạnh cười ha hả, muốn ta dùng binh khí à? Được lắm, bần đạo bên mình sẵn sàng bảo kiếm, song vì bản lĩnh của ngươi chưa đủ để đối phó với kiếm thuật của toàn chân giáo, vậy ta xin tạm thời kiếm món binh khí khác ở nơi đây cho vừa với sức ngươi. Nói dứt tiếng, hai chân của chàng ấn nhẹ lên mặt đài, dùng thân pháp hải yến lược ba như là một cánh én lướt trên lượn sóng, dúc thẳng lên nóc lôi đài, móc ngược đôi chân qua bức rèm trước cửa, đưa tay giật phăng tấm lụa hoành phi dài hơn một trượng, rộng chừng một thước, có viết năm chữ thiên hạ vô địch thủ. Bức hoành phi chướng mắt bị Khưu Sứ Cơ giật tuột, thiên hạ dưới đài vỗ tay reo hò ầm ĩ. Khưu Sứ Cơ lột tấm lụa nắm chặt nơi tay, buông đôi chân phẩy nhẹ tay áo rộng như là một chiếc lá khô rơi nhẹ xuống đài, không một tiếng khua. chỉ thấy chàng xoắn tấm lụa mấy vòng đã trở thành một sợi dây đai dắt vào nơi tai quát lớn. Võ công đệ nhất thiên hạ của ngươi đâu, hãy thử xem nào. Ngũ độc tôn giả không nói một lời, vận khí lực quật mạnh cây thiền trượng ngang lưng địch thủ. Khưu Sử Cơ nắm giải lụa làm binh khí, chờ cho thiền trượng giúp qua vừa tới, chàng dung mạnh cánh tay, căng nội lực, khiến cho giải lụa hồng mềm mại bỗng trở thành một sợi xích sắt to lớn quấn chặt vào đầu cây trượng, kéo mạnh một cái. Thủ lợi đăng ma gần vuột đôi tai, nhà sư Tây Vực quản hồn giang hai chân ra ráng sức kéo cây thiền trượng lại. Rất may là nội lực của y cũng thuộc vào hạng khá, cây long hổ trượng mới tuột khỏi giải lụa hồng. Ngũ độc tôn giả vội vàng phản thủ quét ngược cây thiền trượng trở lại. Cây thiền trượng của Thổ Lợi Đăng Ma qua chưa kịp, bỗng nhiên trước mặt một ánh hồng quang lấp lóe, giải lụa hồng trong tay của Khưu Sứ Cơ thình lình thẳng đứng như là một mũi tên lao vút ngay vào mặt. Ngũ độc tôn giả không ngờ Khưu Sứ Cơ sử dụng chiêu thức quá ư thần tốc, không còn cách tránh đỡ, đành phải cúi rạp mình xuống gần như là bò trên mặt đất để tránh đòn. Thế mà vẫn bị chéo gốc của dải lụa hồng mang theo kình lực đập trúng vào thái dương bên trái, lỗ tai nổ lùng bùng, trước mắt văng đom đóm. Lần thứ nhất đến Trung Nguyên thiết lập lôi đài, treo cao bảng thiên hạ đệ nhất, nhà sư Tây Dực ẩn phục một âm mưu dẫn dụ Trùng Dương tới đả lôi đài, để mà thi hành độc thủ hạ vị cao hiền của đất Trung Nguyên. Không ngờ hơn một tháng nay Trùng Dương đâu không thấy mặt, mà đệ tử toàn chân lại kéo tới. Thoạt tiên, Thổ Lợi Đăng Ma nghĩ bằng vào bản lĩnh của mình sẽ cho bọn đạo sĩ thanh niên này hạ đài trong vài ba hiệp. Không dè gặp phải Khưu Sứ Cơ mà võ công và nội lực vượt quá sức tưởng tượng của nhà sư Tây Dực. Nếm qua vài vị đắng cay, Ngũ Độc Tôn Giả không dám khinh thường, lập tức đem Cuồng Quỷ Trượng, một trượng pháp quyền bí của Tây Dực phái ra để mà thi triển. Chỉ nghe tiếng gió dù dù, tượng ảnh trùng trùng lớp lớp che kín cả thân mình. Trước hết, lập thế phòng thân, nhiên hậu tạo đủ mọi cơ hội thi triển bình sinh tuyệt kỹ Hắc Ma Hỷ Nhãn, Ly Hồn Pháp để mà chế phục đối phương. Không ngờ Khưu Sứ Cơ là một nhân vật võ công cao nhất trong hàng đệ tử toàn chân giáo. Trong tay sử dụng mảnh lụa hồng, lúc mềm lúc thẳng, dung dãy tung hoành, khi thì như rồng múa trong mây, khi thì như là trường xà uốn khúc, biến đổi chiêu thức quyển chuyển phi thường. Từng chập, cả long hổ trượng cơ hồ bị đoạt bởi dải lụa hồng. Ngũ độc tôn giả trong lòng bấn loạn, biết rằng cứ theo đà này không sớm thì muộn, sẽ bị thảm bại thôi. Lão ta quýnh quá, liền nghĩ ra một cách đối phó, khạc đầy một họng nước miếng phun ngay vào mặt của Khưu Sứ Cơ. Phun đàm giải vào mặt của địch nhân, vốn không phải để gây thương tích. Thổ Lợi Đăng Ma chỉ cốt làm cho đối phương phân tán tinh thần, lợi dụng lúc đó giở trò Hắc Ma Hỷ Nhãn và ngũ độc thần công. Quả nhiên, Khưu Sứ Cơ thấy lão hòa thượng giở thủ đoạn dơ bẩn của trẻ con, chàng gớm quá, vội rút giải lụa trở lại lui đằng sau một bước. Thổ Lợi Đăng Ma đột nhiên hét lên một tiếng, giương năm móng tay nhắm ngay nóc rạp lôi đài, nhảy lên bấu trên đó một cái, đồng thời thét lớn: "Hãy xem cái này đi!" Phàm những người áp dụng tinh thần công lực nhất định phải làm cho đối phương tập trung chú ý vào con người của mình hoặc ở một sự vật nào đó mới có thể dùng nhãn quan khống chế lung lạc tâm não, khiến cho đối phương phải chịu hoàn toàn sự chi phối bởi tinh thần của mình. Thổ Lợi Đăng Ma làm thế cũng cốt để cho Khưu Sứ Cơ mắc bẫy. Nhưng mà trước khi lên đài, người đệ tử thứ hai của toàn chân giáo đã thấy qua tình hình giao đấu giữa Ngũ Độc Tôn Giả và Cảnh Ngọc Hư, biết rõ là nhà sư Tây Dực lén dùng tinh thần công phu để thủ thắng, thì dễ chi bây giờ chàng bị mắc mưu chứ. Cho nên, chẳng những Khưu Sứ Cơ không ngó theo động tác của đối phương mà lại còn hét lên một tiếng, dẫn đầy nội lực dồn cả lên cánh tay, dung giải lụa hồng thẳng đứng như cây côn, quét phạt ngang vào thân hình của Ngũ Độc Tôn Giả, một đường như xét chớp. Thổ Lợi Đăng Ma không dè kẻ địch chẳng bị dính câu, mà giải lụa lại bay tới như xé gió. Lão ta quản hồn định đưa thiền trượng lên gạt đỡ, bất thình lình sợi dây lụa của Khưu Sứ Cơ đã bay tới trước, quấn cứng cặp giò của Ngũ Độc Tôn Giả, giặt mạnh một cái, ném thân hình của ông ta văng tuốt ra ngoài. Chiếc thân lỏng khổng của nhà sư Tây Dực như một cây đòn, vừa lăn vừa quay tròn trong không khí, dục thẳng ra khỏi lôi đài. Và cứ như thế, quay mãi cho hết đà, đâm sầm rớt giữa đám đông khán giả, làm cho ba bốn người ở dưới cũng té theo, xây xát cả mặt mày, thiên hạ ồn ào tán loạn. Thiết lập lôi đài tại Tương Dương, với ngũ độc thần công và tinh thần Hắc Ma Hỷ Nhãn, nhà sư Tây Dực đã bá chiến bá thắng,

Chư tử toàn chân tiến chân ra cửa. Tối ngày hôm đó, mây mờ bao phủ, che khuất ánh sao thưa, các môn đệ của toàn chân chuẩn bị khởi hành. Chỉ chừa lại Đàm Sử Đoan, Lưu Sử Quyền ở lại Thuần Dương Am, còn tất cả đều phi thân lướt qua tường thành của Tương Dương Phủ. Phút chốc đã có mặt ngoài trang diện của tên phú hào họ Cảnh. Chiếm một khóm đất mênh mông, trang diện nhà cao dòi dọi, phòng ốc lớp lớp như răng lược, nhà nhà sơn phết trang hoàng, đẹp đẽ như nhà quan. Cách cổng rào còn một đổi xa, Dương Sử Nhất chợt đưa tay chỉ xéo về một bên trang diện. Sư huynh, mau xem kìa, có bóng kẻ dạ hành xâm nhập vào trang diện. Mã Ngọc ngẩng đầu, quả nhiên phía đông bắc trang diện có ba bóng người đang vượt khỏi dòng tường. Trong nháy mắt không còn thấy nữa. Thân pháp của bọn họ mau lẹ dị thường, chứng tỏ là thuộc khinh công trác tuyệt. Hảo Đại Thông nói, phải chăng đó là người của phái Võ Đan? Chưa biết chắc, chúng ta cứ thận trọng là hơn. Bọn Mã Ngọc tiến sát bên chân tường, ném mấy viên đá vào dò dẫm, thấy bên trong không có phản ứng, bèn lần lượt phóng qua. Với thuật khinh công tuyệt kỹ, không mấy chốc, năm người đã lọt vào nội diện. Bên trong đại sảnh đèn đuốc huy hoàng, tiếng người ồn ào phát ra từng chập, hình như là đang tụ tập một số đông người. Mã Ngọc dẫn đầu nhảy lên mái ngói, theo những miếng kiến để mà thu ánh sáng dòm vào đại sảnh, thấy một đám đông người đang quây quần ăn uống. Ở giữa, nơi ngôi vị chủ nhân là một vị trung niên ăn mặc theo lối viên ngoại, dốc mình cao lớn mập mạp, da dẻ hồng hào, sau lưng có hai tên tiểu đồng đứng quạt hầu, đích thị là vị phú hào Cảnh. Cùng tiệc đều là những người tráng lực, ăn vận theo lối giang hồ, cao thấp mập ốm không đều, giọng nói toàn là dân hồ Bắc. Mã Ngọc có phần thất vọng, chợt nghe họ Cảnh lên tiếng, Thủ Lợi đại sư có về chưa? Mấy người ngồi bên trái lắc đầu, sau khi lìa khỏi lôi đài không thấy trở lại, có lẽ vì bị người đánh bại, về sợ mất mặt với viên ngoại, cho nên không muốn về chăng? Cảnh Thiên Kiệt cau mày, thắng bại là chuyện thường của con nhà võ, vừa mới bị sơ một trận mà đã vong rồi, thì làm sao mà hoàn thành việc lớn của lang chúa giao phó chứ? Vừa nghe đến hai chữ lang chúa, Khưu Sứ Cơ bỗng giật mình. Nguyên vì lang chúa là tiếng xưng hoàng đế của nước Kim, đồng nghĩa với những tiếng hoàng thượng thiên tuế, bệ hạ ở Trung Nguyên. Lúc bấy giờ, hoàng đế nhà Kim là Hoàng Nhan Lượng đang tích thảo dồn lương, với dạ tâm sẽ qua sông đánh Tống để thu một phần đất cuối cùng trong dải Giang Nam. Mặc dù ngoài mặt hiện đang cùng với Tống Triều giao hảo, nên khi nghe mấy lời của gã phú hào họ Cảnh, chư tử toàn chân chợt hiểu ra rằng họ Cảnh là một loại chó săn của nước Kim nuôi dưỡng, hắn trở lại Tương Dương để làm nội ứng cho quân Kim. Lại nghe Cảnh Thiên Kiệt nói, lần này ta mời Thổ Lợi đại sư đứng giữ lôi đài, treo bảng thiên hạ đệ nhất vô địch, chính là để câu nhữ anh hùng, dẫn dụ những kẻ có chân tài bản lĩnh để hoàn thành việc lớn của bang chúa giao phó. Không ngờ lão ta là hạng vô dụng, mới vừa thất bại một tí đã lủi trốn đi mất, nuôi quân ngàn ngày dùng trong một thở mà lão ta lại như thế, thật là cho ăn uống uổng phí mà. Quân hùng trong tiệc nghe lời lẽ của chủ như thế cũng hùa theo, mỗi người một tiếng chỉ trích Thổ Lợi Đăng Ma không còn sót chỗ nào. Bỗng từ trên mái ngói kế bên nổi lên một giọng rần rợn, hùa gió bẻ măng đâu có phải thái độ của người hào kiệt. Bần tăng bất tài đã làm mất mặt của viên ngoại già già, nhưng mà bần tăng tự vấn lương tâm, cũng chưa đến nỗi không dám nhìn nhân vật giang nam kia mà. Bần tăng vẫn tới đây. Dứt lời, không khí như dẹt ra, Thổ Lợi Đăng Ma đã nhảy vút vào bữa tiệc. Chúng nhân đều tái mặt, không biết lão đến từ bao giờ. Chư vị đệ tử toàn chân cũng không ngờ là Thổ Lợi Đăng Ma lại tự nhiên đến một cách thình lình, không nghe một tiếng động. Nhà sư Tây Việt trầm trầm sắc mặt, bộc lộ đầy tràn nội khí. Nhưng hình như lão ta cố gắng dằn lòng, bước tới trước mặt của Cảnh Thiên Kiệt vòng tay. Viên ngoại gia gia, chỗ giao tình của chúng ta bắt nguồn từ mệnh lệnh của lang chúa, đó cũng là một điều hay. Không ngờ bần tăng đã gây việc phiền cho viên ngoại, quá thật là mang lỗi quá nhiều, vậy bây giờ bần tăng xin cáo biệt, hẹn có ngày sẽ gặp lại. Các bạn vừa nghe xong tập 38 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.